Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Phán Hồn Ma Quân Đoàn vs Cuối Cùng Boss. Một màn này trong nháy mắt để nơi xa nhìn thấy nhân loại nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Có ít người còn nhịn không được dụi dụi con mắt, cho là mình nhìn thấy chỉ là ảo giác. Làm sao có thể? Một đám kiến thức rộng rãi các ảo thuật sư, vậy trong nháy mắt bị làm mộng bức, không nghĩ tới vậy mà đột ngột thấy được hơn 200 con phán hồn ma. Đây là khái niệm gì? Cho dù là 5.000 năm trước cùng ác ma tử chiến thời điểm, toàn bộ chiến trường bên trên phán hồn ma cộng lại vậy không đến 200. Làm ác ma cao cấp binh chủng, phán hồn ma càng muốn vì vực sâu ý thức phục vụ. Mà không phải nào đó cái ác ma lĩnh chủ, bọn chúng thường hội thống trị một ít rất đặc thù địa phương. Lấy cùng loại với như ma quỷ thủ đoạn dụ hoặc chủ vật chất mặt người triệu hoán. Từ đó vô cùng âm tàn độc ác thủ đoạn, lấy lòng vực sâu ý thức. Cho nên, tại đại quy mô trong chiến tranh, tỉ như Thâm Uyên huyết chiến, cũng rất ít nhìn thấy bọn chúng ẩn hiện. Đáng tiếc là đây là không hoàn toàn bản phán hồn ma. Chân chính phán hồn ma khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 14. Có được triệu lôi thuật, nhược trí thuật, cao đẳng giải trừ ma pháp, chậm chạp thuật, cao đẳng truyền tống thuật cùng tà ác linh quang. Cái này 6 loại có thể tùy ý thi triển tự nhiên năng lực. Mà luyện ngục hình thái dưới, chỉ có thể ngẫu nhiên kế thừa một loại năng lực, để nó sức chiến đấu lập tức sụt giảm. Nhưng không sao, dù là không có những năng lực này, phán hồn ma bản thân thuộc tính cũng là cao đột phá chân trời. 6 duy thuộc tính như sau: lực lượng 32, nhanh nhẹn 13, thể chất 29, trí lực 23, cảm giác 22, mị lực 20. Ngươi không nhìn lầm, một đầu ác ma trí lực so Tô Vân còn phải cao hơn 2 điểm. Chớ nói chi là, nó có được lực lượng kinh khủng, để nó có thể dễ như trở bàn tay đem xe tải cầm lên đến vung lấy chơi. Dễ dàng phá hủy trong hiện thực nhà cao tầng, nếu không phải Tô Vân đem Eva Hắc Xúc Tu tăng lên tới level 99. Như vậy liền trói buộc nó không? Một giây đều làm không được. Dù cho là tăng lên tới level 99, vậy nhiều nhất trói buộc nó vài giây đồng hồ mà thôi. Tổng cộng có 223 con quái vật bị Tô Vân giao phó hai đại loại pháp thuật năng lực, biến thành cường hãn phán hồn ma. Đây cũng là hắn trọng yếu nhất sức chiến đấu. Tô Vân phất phất tay hạ lệnh, lên, ngao, hàng ngàn con quái vật. Tại 223 chỉ phán hồn ma hình thái tinh nhuệ quái vật thống soái dưới, giống như là một cái đao nhọn, từ vô tận hủ hóa quái vật đại quân bên trong hung hãn ghé qua. Tiền đồ ngăn cản rất nhiều hủ hóa quái vật, căn bản là không có cách chống cự mảy may. Đơn thuần vật lý công kích đã để bọn gia hỏa này có được cực kỳ khủng bố lực sát thương. Một búa đập xuống liền có thể đem hủ hóa quái vật chạm. Bọn này từ phán hồn ma thống soái quân đoàn, thông suốt xé rách quái vật đại quân thế công, hung hãn lao thẳng tới cuối cùng boss. Đã đối phương miễn dịch pháp thuật công kích, Tô Vân không tin liền vật lý công kích đều có thể miễn dịch. Nói như vậy cũng quá bắc, đã sớm thống trị toàn bộ thế giới, mà không phải một mực co đầu rút cổ ở chỗ này. Mặt khác, hắn còn cố ý dùng đưa tin thuật liên hệ Keno, để những ảo thuật sư kia không cần làm bị thương thủ hạ ta. Người thiếu ta 100.000 điểm cống hiến có thể giảm phân nửa. Có thể, đối phương không chút do dự truyền đến tin tức, sau đó những ảo thuật sư kia nhóm thi pháp lúc nhào nhào tránh khỏi hắn thủ hạ. Rất đơn giản, cao nhất nghị hội tuyên bố nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt hủ hóa hang động. Chỉ cần san bằng bầy quái vật này sao huyệt, mỗi người đều cũng tìm được đại lượng điểm cống hiến ban thưởng. Cũng không có chỉ định đánh giết cuối cùng boss, hoặc là nói, những người này liền đến hàng vạn mà tính tuôn trào ra quái vật đều không thể đối kháng. Thời khắc gặp phải tử vong uy hiếp, sớm đã ước gì có người nhào tới xử lý boss. Không chỉ là cái này chút biến thành phán hồn ma quái vật. Liền Tô Vân vậy cùng một chỗ xông tới. Trên thân bao trùm lấy từng tầng phòng ngự. Bị dưới trướng hắn quái vật quân đoàn thủ hộ ở trung ương. Ngắn ngủi mấy phút, bọn hắn đã lao thẳng tới boss bên người. Chờ tới gần sau mới có thể càng ý thức được nó to lớn. Đơn thuần nằm ngang trên mặt đất đều tương đương với 3 tầng lầu cao. Tựa như là một tòa cao lớn tường thành. Tại Tô Vân mệnh lệnh dưới, từng đầu phán hồn ma hung hãn không sợ chết nhào tới. Trên tay sớm đã cầm trước đó Tô Vân cho các loại vũ khí hạng nặng. Những vũ khí này đều là hắn ủy thác rách quán chủ mua sắm. Hết thảy là chỉ truy cầu trọng lượng, càng nặng càng tốt, từ mà đều có thể vung ra phán hồn ma lực lượng kinh khủng ưu thế. Oanh, cùng hắn trong dự liệu như thế, đầu này tường thành cự thú phòng ngự vật lý cũng không cao. Bị mấy con phán hồn ma công kích về sau, dễ như trở bàn tay liền tạo thành thương thế. Đáng tiếc là, bị xé mở mười mấy cm trong vết thương, vẫn là thật dày thuộc da, cũng không có chân chính làm bị thương đối phương. Tư tư, to lớn cự thú lần nữa ra âm thanh kỳ quái. Thân hình khổng lồ vậy mà tại trên mặt đất lăn lộn một vòng. Ngẫm lại xem, vạn lý trường thành một đoạn ở trước mặt ngươi lăn lộn là khái niệm gì? Không cần bất cứ thủ đoạn công kích nào, đơn thuần tuyệt đối hình thể áp chế. Lăn lộn một cái liền là đất rung núi chuyển kinh khủng công kích. Để khác nhất cử nghiền chết trên 100 con quái vật, trong đó bao quát quá 10 cái phán hồn ma. Thật là đặt mông ngồi chết ngươi. Tô Vân khóe miệng giật một cái, cảm giác muôn phần im lặng. Bất quá, hắn đã ý thức được con quái vật này tựa hồ cũng không có pháp thuật gì thủ đoạn công kích. Có điểm giống là kiến chúa. Tựa hồ chỉ là một cái đơn thuần sinh dục quái vật sinh dục máy móc. Nó tự thân sức chiến đấu cũng không cao. Đơn thuần da dày chịu đánh mà thôi. Ong ong ong. Vô số hủ hóa quái vật hướng phía bọn hắn động tự sát thức công kích. Hiển nhiên là bị đầu này to lớn cự thú triệu trở lại cứu binh. Ha ha, không sợ nhất số lượng ưu thế. Tô Vân khinh miệt một cười, tùy ý ném ra 5 viên bảo thạch. Tử Vân thuật, cái này phạm vi lớn quân đoàn pháp thuật lần nữa đăng tràng. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm mét. Khiến cái này trở về quái vật đại quân trong nháy mắt bị đánh rơi hơn phân nửa. Sau đó, loại thứ hai đại phạm vi công kích pháp thuật đăng tràng. Thâm uyên huyễn cảnh, cái này từng tại Karami xuất hiện qua một lần lục hoàn pháp thuật. Lúc này đã bị hắn một hơi tăng lên tới level 99. Một lần bao phủ phương viên mấy trăm mét, tạo thành các loại kinh khủng ác ma hình chiếu. Có cuồng chiến ma, phán hồn ma, lục tí xà ma, ba lâu viêm ma các loại. Cái này chút hình chiếu cực kỳ rất thật. Thậm chí sờ lên đều có thể cảm nhận được có nhất định thực thể. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Vẻn vẹn làm ra mê hoặc kéo dài thời gian tác dụng. To lớn cự thú bị huyễn cảnh triệt để bao phủ. Lít nhà lít nhít ác ma huyễn ảnh xuất hiện. Tùy ý động công kích, để hàng ngàn hàng vạn trở về hủ hóa quái vật đại quân. Trong lúc nhất thời đều có chút không làm rõ ràng được chân thực cùng hư ảo. Không chút do dự công kích cái này chút huyễn ảnh, tại nếm thử sử dụng hỏa cầu thuật oanh kích quái vật khổng lồ. Lại không chút nào hiệu quả về sau, Tô Vân triệt để từ bỏ pháp thuật công kích, bắt đầu toàn lực chỉ huy mình quái vật thuộc hạ. Đầu này quái vật khổng lồ xác thực cực kỳ da dày thịt béo. Xoay người đều có thể đè chết một mảnh. Nhưng nó nhanh nhẹn quá thấp. Tại Tô Vân có ý thức chỉ huy dưới. Hắn thủ hạ quái vật rất khó bị nó nghiền chết. Bành nhanh, từng đầu cuồng chiến ma nhau nhau huy động vũ khí động công kích. sinh sinh tại đầu này to lớn cự thú trên thân đào ra từng cái to lớn thương thế. Lại nói, làm như thế nào hấp thu? Tô Vân nhíu chặt lông mày, cảm giác mười chia làm khó. Bất quá, theo đào móc, hắn rất nhanh từ đầu này cự thú trong cơ thể một chỗ cảm nhận được một cỗ chí mạc mùi thơm. Vậy mà dụ hoặc lấy hắn nhịn không được chảy xuống nước bọt. Phần bụng, độ cho ta đào, tư tư, cự thú giãy giụa càng ngày càng lợi hại. Thân hình khổng lồ trên mặt đất không ngừng địa lăn lộn. Đáng tiếc vô dụng, những quái vật này tựa như là từng cái con kiến nhỏ. Vây quanh nó đầu này rắn tùy ý công kích, đồng thời theo đánh vào nó trong cơ thể về sau. Loại này lăn lộn hiệu quả càng ngày càng yếu kém. Phán hồn ma hình thái dưới, bọn chúng lực lượng quá cường hãn, hoàn toàn có thể tay xé tấm thép, một quyền đánh nổ một con voi lớn. Tại bọn chúng điên cuồng công kích đến, quái vật phần bụng đã bị triệt để móc sạch, để Tô Vân thấy được một đoàn lưu chuyển lên hạt hào quang màu đỏ đồ vật. Theo cái này đoàn ánh sáng mang xuất hiện, cái kia cỗ mê người mùi thơm càng nồng đậm, để hắn cũng không nhịn được nhào tới. Ông, khi hắn đưa tay tiếp xúc cái này đoàn ánh sáng mang lúc, cảm nhận được một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ. Cỗ năng lượng này quá to lớn, cực lớn đến để Tô Vân có một loại toàn thân đều tại bành trướng ảo giác. Không, không phải là ảo giác, mà là cả người hắn thật tại bành trướng. 2m, 2, 5m, 3m, đợi đến bành trướng kết thúc, cả người hắn đã biến thành một đầu thân cao 5m, giữ tận cự thú. Phía sau từng đầu màu đen xúc tu đang điên cuồng múa, giống như là từng đầu độc xà dòm ngó hết thảy. Trên thân bao trùm tầng này màu nâu lân giáp, tứ chi biến hình thành sắc bén giết chóc binh khí. Một đầu dài đến 5m, cái đuôi từ trên mông chui ra. Phía trên có một căn cây gai xương, dữ tợn khiếp người, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.